Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xì poi nà, sau khi Cố Nguyên Bạch đo chiều cao cho Tiết Viễn xong, phát hiện tuy rằng hắn không cao đến 1m9, thế nhưng cũng sắp tới rồi. Thân hình như vậy nếu mặc khôi giáp vào, sải bước lên tuấn mã, đại đao trường thương giơ lên, chắc chắn sẽ vô cùng dũng mãnh, vô cùng bắt mắt a. Điền Phúc Sinh và Cố Nguyên Bạch cảm thán một phen, ngay sau đó lại cầm thước nói. Thánh thượng, tiểu nhân cũng đo thử cho thánh thượng được không? Cố Nguyên Bạch cười cười, đứng thẳng. Đến đây đi, Điền Phúc Sinh không cao bằng thánh thượng, thước dây cuối cùng vẫn rơi vào tay Tiết Viễn. Tiết Viễn đo đo cho y xong, buồn cười thành tiếng. Thánh thượng so với thần vẫn lùn hơn một chút, hắn ly Cố Nguyên Bạch ly đến gần, cười rộ lên thời điểm, lồng ngực bên trong chấn động giống như liền ở trước mắt Cố Nguyên Bạch nhấp môi cười như không cười. Tiết Khanh cảm thấy chính mình chính là hết sức cao, Tiết Sa nhẹ giọng nói. So ngài thăng chức hảo, Cố Nguyên Bạch, lăn một bên đi, Hòa Thân Vương theo cung hầu chỉ dẫn đi vào lúc này, nhìn đến chính là như vậy một màn. Thánh thượng phát như tơ lụa, hoạt tới rồi trước người gây trở ngại tầm mắt Tiết Sa liền duỗi tay, ngón tay xuyên qua tóc đen nhẹ nhàng vén lên, giống như là nâng lên một lóng tay thủy. Hòa Thân Vương chân định trụ bất động, bên người thái giám thật cẩn thận nói, vương gia tiểu nhân cho ngài thông báo một tiếng. Hòa Thân Vương bừng tỉnh tỉnh thần, hắn rời đi tầm mắt nhìn bên người cành thật dài cây liễu, có lệ gật gật đầu. Thông báo đi, kỳ thật muốn mỹ nhân, thiên hạ mỹ nhân dữ dội nhiều. Mạc ước là Cố Nguyên Bạch ngày thường quá mức cường thế cùng nguy hiểm, gần vua như gần cọp dưới, ngược lại làm Hòa Thân Vương bỏ qua hắn cái này đệ đệ còn có một bộ hảo bề ngoài sự thật. Hòa Thân Vương áp xuống trong lòng muôn vàn đầu mối, đi ra cùng Cố Nguyên Bạch hành lễ, liếc liếc mắt một cái bên hồ cần câu, ngữ khí cứng rắn. Thánh thượng chuẩn bị khi nào đi trước tránh nóng hành cung. Hòa Thân Vương luôn là như vậy không thảo hỉ. Cố Nguyên Bạch mặc kệ hắn, Điền Phúc Sinh tùy thời chen vào nói. Hồi vương gia thánh thượng phân phó qua, 5 ngày sau liền rời đến tránh nóng hành cung chung. Hòa Thân Vương gật gật đầu. Một khi đã như vậy thần cũng hồi phủ nhanh chóng chuẩn bị. Đi thôi, Cố Nguyên Bạch lúc này mới lười nhác đáp lời. Hòa Thân Vương nếu là có thời gian, lại nhiều học trong cung lễ nghi. Chậm sáng nay nhi chờ mãi cũng không chờ đến Hòa Thân Vương lại đây dùng bữa, đây là một giấc ngủ đến buổi trưa. Hòa Thân Vương ngẩn ra, ngay sau đó lên tiếng là. Cố Nguyên Bạch thế nhưng chờ hắn dùng bữa. Hòa Thân Vương tâm tình hào một ít, hắn lại hướng tới Cố Nguyên Bạch nhìn thoáng qua, này liếc mắt một cái dưới, chỉ cảm thấy này đệ đệ môi hồng đến hồng, nha bạch đến bạch, không có thiếu niên khi như vậy thảo người ghét, dường như đều không có ngày thường như vậy uy nghiêm đáng sợ. Cố Nguyên Bạch tùng tùng nắm cần câu chú ý tới hắn này liếc mắt một cái tầm mắt mày hơi hơi một trọn cười nhìn lại đây. Hòa Thân Vương còn có việc muốn cùng chậm nói. Hòa Thân Vương tận lực bình thản nói. Thánh thượng vừa mới là ở cùng bọn thị vệ làm cái gì? Cố Nguyên Bạch thuận miệng nói. Chơi đùa một phen thôi. Hòa Thân Vương nguyên bản muốn chạy nhưng Cố Nguyên Bạch câu này thuận miệng có lệ vừa nói sau. Hắn liền mãi bất động chân, sụ mặt phân phó thái giám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho bổn vương cũng lấy cái cần câu tới. Thái giám đem ghế dựa mồi câu cùng cần câu từ từ cùng bị tới. Cố Nguyên Bạch làm người đem hắn vị trí dọn xa chút, nửa cười nói. Đừng đoạt chẫm cá, nước gợn bị gió thổi khởi gợn sóng. Cố Nguyên Bạch câu sẽ cá liền mơ màng sắp ngủ. Sau một lúc lâu, có thái giám tiến đến thông báo, nói là từ kinh thành bên ngoài lại đưa tới một đám thiện quyên. Cố Nguyên xem thường tình sáng ngời, tức khắc từ khốn đốn bên trong tỉnh thần, hắn đem cần câu một ném, vòng khởi áo choàng bộ sinh phong. Đi nhìn một cái. Hắn đi được quá cấp, cá tuyến câu lấy hắn quần áo. Tiết Sa phản ứng cực nhanh, bước đi qua đi liền túm chặt hắn, nắm tiểu hoàng đế thủ đoạn hắc mặt. Có thể hay không chậm một chút, Cố Nguyên Bạch quay đầu nhìn lại. Chậm cấp, Tiết Sa nắm cổ tay của hắn không buông tay, chờ Cố Nguyên Bạch hoàn toàn dừng lại chân mới tính có thể. Hắn cong lưng cho hắn cởi ra cá tuyến, ngữ khí không thế nào hảo. Thánh thượng, ngài lại nhiều đi một bước, cá tuyến là có thể lạc khẩn đến thịt. Liền Cố Nguyên Bạch này da thịt non mịn, một giây là có thể thấy huyết. Điền Phúc Sinh xem xét liếc mắt một cái thánh thượng sắc mặt, đối vị này ra ẩn ẩn bội phục. Nhìn một cái, nói loại này lời nói thời điểm cũng mặt không đổi sắc, từ thủy đến chung, vị này ra lá gan liền không thay đổi quá, đối thánh thượng cái gì đều dám nói. Người như vậy bồi ở thánh thượng bên người thật tốt a, có can đảm thúc giục thánh thượng ăn cơm nghỉ ngơi, làm thánh thượng long thể khỏe mạnh. Nhưng ai làm thánh thượng không thích Tiết Sa đâu. Nói đúng không thích giống như cũng không đúng, nếu là thật sự không mừng, sợ là Tiết đại nhân đã sớm lạc bản từ. Chờ Tiết Xa Một cởi bỏ Cát Tuyến, Cố Nguyên Bạch liền đi nhanh mãi đi ra ngoài, Tiết Xa nhìn hắn bóng dáng, đem Cát Tuyến đoàn thành một đoàn ném vào một bên, đi nhanh đuổi theo. Hòa Thân Vương bên người tùy hầu hỏi, vương gia, ngài còn đi sao, ở cái này lớn nhất chủ tử đi rồi, chủ tử bên người nô bộc cũng mênh mông cuồn cuộn mà đi rồi, bên hồ chỗ ngồi trong phút chốc liền không ra tới, gió lạnh một thổi, đảo có vẻ vài phần hiu quạnh. Hòa Thân Vương không hề động tĩnh mà ngồi ở chính mình vị trí thượng, trong hồ con cá lội tới ăn mồi câu, mặt nước tạo nên từng vòng gợn sóng, câu cá người lại chỉ là nhìn, dường như xuyên thấu qua gợn sóng thấy được mặt khác đồ vật. Qua hảo sau một lúc lâu, Hòa Thân Vương mới khinh thường nói. Bổn vương là tới câu cá, chẳng lẽ thánh thượng ở nơi nào, hồ nước liền đi theo chạy đến nơi nào? Tùy hầu cười mỉa, không dám lại nói. Này một đám đi vào kinh thành quyên tiền, bị Cố Nguyên Bạch tra xong số lượng lúc sau, toàn bộ chuyển tới kinh Hồ Nam cùng Giang Nam hai mà lưu làm xây dựng chi dùng. Xử lý tốt chuyện này lúc sau, Cố Nguyên Bạch đã là cả người mồ hôi, Điền Phúc Sinh hỏi hắn cần phải tắm gội, Cố Nguyên Bạch nghĩ nghĩ, lắc đầu cự tuyệt, lắc đầu khi dư quang liếc qua Tiết Xa, vẫn cứ không ở Tiết Xa trên người dừng lại một giây, liền chuyển khai tầm mắt. Tiểu hoàng đế mặt đều phơi đỏ, lúc này liền hiện ra vài phần khỏe mạnh màu sắc, Tiết Xa xem hắn có thể không nhắm mắt mà coi trọng ba ngày ba đêm, nhưng Cố Nguyên Bạch lại không muốn vì Tiết Xa dừng lại một lát trong thời gian. Tiết Xa sâu kín thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung điện bên trong cho dù mang lên lạnh bồn cũng buồn thật sự, Cố Nguyên Bạch vẫn chưa nhiều đãi, không có việc gì lúc sau, liền đứng dậy chuẩn bị hướng tới bên hồ mà đi. Đi đến nửa đường khi, đi ngang qua một mảnh rừng rậm. Thánh thượng phía sau cách đó không xa thị vệ đột nhiên cảm thấy đầu gối cong đau xót, hắn còn chưa phản ứng lại đây, thân mình đã mất đi cân bằng, thẳng tắp hướng thánh thượng trên người đánh tới. Muốn ngăn lại người của hắn hoảng loạn tiến lên ngăn trở thánh thượng người nóng này, cũng không biết làm sao vậy, trong nháy mắt người liền loạn làm một đoàn. Cố Nguyên Bạch liền ở hoảng loạn bên trong bị người bắt đi để ở trên cây. Lá cây mảnh đến lắc lư một chút, vài miếng xanh biếc lá cây phi hạ, bóng cây đãng du, nhẹ nhẹ mật mật chìm nổi lạnh lẽo. Tiết Xa ở trước công chúng bắt cóc Cố Nguyên Bạch, hắn đè ở Cố Nguyên Bạch trước người, đem uy nghiêm hoàng đế vây với chính mình cùng thân cây chi gian, biểu tình tựa nghiêm túc tựa nói giỡn. Thánh thượng, ngài lúc trước nói qua chờ thần suy nghĩ cẩn thận muốn cái gì lúc sau lại đến cùng ngài nói, ngài liền sẽ đem đồ vật cấp thần, đây là thật là giả. Cố Nguyên Bạch bị trên người hắn nhiệt khí hấp hơi có chút khó chịu, duỗi tay đi đẩy hắn. Chậm nói qua nói, tự nhiên không có thất tín đạo lý. Tiết Xa ngực đầy bất động, tay xúc đi lên, co giãn nhưng thật ra mười phần, Cố Nguyên Bạch cao mày, bấm tay không lưu tình chút nào mà bắn hắn giữa mày một chút, áp thanh nói. Tránh ra, khởi chỗ nào đi, Tiết Xa giữa mày lưu lại vừa chuyển lướt qua vết đỏ, nói. Thần còn chưa nói qua chính mình tưởng cầu cái gì, Cố Nguyên Bạch rốt cuộc ngẩng đầu xem hắn cùng Tiết Xa đối diện. Tiết Khanh nghĩ muốn cái gì? Tiết Xa hơi há mồm, Cố Nguyên Bạch mới vừa cho rằng hắn muốn nói ra tới, ai biết hắn đột nhiên khác xoay một cái đề tài. Thánh thượng, lần đó thoải mái sao? Cố Nguyên Bạch, chấm chấm, nhưng hắn lại rất thành thật trầm mặc sau khi, bằng phẳng nói. Chấm tựa hồ cùng ngươi đã nói, trừ bỏ tay tháo chút, mặt khác hết thảy đều hảo. Tiết Xa dường như liền đi theo chờ hắn những lời này giống nhau, ở hắn nói xong kia một khắc liền lập tức nói tiếp. Thánh thượng, thần mấy ngày nay mặc dù xuất sư kinh Hồ Nam cũng chưa từng quên dùng cá du phần che tay, so sánh với dĩ vãng, thần tay đã mượt mà không ít, sờ lên chỉ biết càng thêm thoải mái. Cố Nguyên Bạch ẩn ẩn có dự cảm, cho nên, Tiết Xa nhếch miệng cười, đi xuống liếc mắt một cái. Cho nên thần tưởng lại hầu hạ một lần thánh thượng, cũng liền tiểu hoàng đế có thể có này đãi ngộ, Tiết Xa vì luyện tập như thế nào có thể làm tiểu hoàng đế chỉ ở trong tay của hắn sảng, còn cố ý đem phòng ngủ tích hôi kia hộp ngọc thế lấy ra tới luyện tay. Chỉ là ngọc thế trung quy vẫn là ngọc thế, không tiểu hoàng đế xúc cảm hảo. Tiết Xa lưu manh thổ phỉ giống nhau, hắn nhìn ngây ngần cả người tiểu hoàng đế, cả lơ phất phơ mà cười vài tiếng, nói. Nếu là thánh thượng cảm thấy bất công, cảm thấy thần khi dễ ngươi kia thần cũng có thể cấp thánh thượng nhìn xem thần ra hỏa. Hắn dừng một chút tiếp tục nói. Ngài nếu là tưởng thượng thủ, cũng không phải không được, giọng nói vừa ra chính hắn đem chính mình nói ngạnh. Bang, một cái tát trước mặt mọi người chơi lưu manh Tiết Xa trên mặt liền ấn ra một cái vết đỏ. Cố Nguyên Bạch sạch sẽ lưu loát mà thu hồi tay. Thoải mái sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Xa mặt chợt một cái chớp mắt hắn dừng lại bất động cảm thụ được trên mặt nóng rát xúc cảm. Một lát sau, hắn mới dùng đầu lưỡi chống bị đánh mặt sườn quay đầu lại hướng tới Cố Nguyên Bạch lộ ra một mặt cười như không cười cười. Thánh thượng, ngài này một cái tát dùng sức lực có điểm tiểu. Ánh mắt của Cố Nguyên Bạch đặt trên mặt hắn, hai mắt hơi nheo lại. Tầm mắt chăm chú thế này, toàn bộ đều đặt lên người Tiết Viễn, những người hoảng loạn té ngã bên ngoài không chiếm được tầm mắt của Cố Nguyên Bạch, Lương Thực Chính Vụ, hồ nước kia, còn có những con cá, tất cả đều không chiếm được ánh mắt của y. Tiết Viễn bị nhìn đến có chút hưng phấn, hắn cười cười, duỗi tay nắm lấy bàn tay tôn quý sống trong nhung lụa của Cố Nguyên Bạch đặt lên mặt mình, dỗ dành. Chỉ có một chút sức lực như vậy, sao có thể làm ta đau được chứ? Dùng thêm chút lực nữa. Hắn dùng đầu lưỡi cách mặt mình mà chạm chạm đến tay tiểu hoàng đế, cười tủm tỉm nói. Làm thần chảy máu, vậy mới tính là giỏi. Cách chương.